Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1617, đệ 1616 chương tuyệt dược, vô giải, Đào gia chủ một tay ngăn ở Tư Mã U Nguyệt trước mặt, ở Quý Đại Sư phía sau ngăn cản nàng, như vậy Quý Đại Sư vào cửa, nàng thì tại bên ngoài, sẽ gia chủ. Hậu gái là, nàng là ta lần trước đi ra ngoài mang về tới, nhìn đến ở độc thuật mặt trên rất có thiên phú, liền mang về tới đánh tạp. Quý đại sư nói, nguyên lai là quý đại sư nhìn chúng đệ tử, thỉnh đi, Đào gia chủ tránh ra, làm Tư Mã U Nguyệt đi vào. Tư Mã U Nguyệt hành lễ, đi theo quý đại sư đi vào. Đóng cửa, quý đại sư thanh âm ở nàng vượt qua cửa thời điểm vang lên. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại nhìn nhìn bên ngoài người, thấy bọn họ trên mặt không có dị sắc. Nghe lời tướng môn đóng, này quý đại sư ở Đào gia địa vị thật cao. Nàng ở trong lòng cảm thán, đây là ta thói quen. Quý đại sư dứt lời còn bố trí một cái kết giới. Mỗi lần hắn đều không thích người khác nhìn chính mình trần trị, cảm giác cùng xem con khỉ dường như. Tư Mã U Nguyệt lập tức bật cười, nói, chỗ nào có như vậy, so sánh chính mình, bất quá. Hắn nói như vậy, nàng ở chỗ này có thể càng tự do. Quý đại sư đi qua đi nhìn nhìn Đào nhị gia, sau đó nói, hắn xác thật trúng độc. Loại này độc hảo kỳ quái, Tư Mã U Nguyệt tới hứng thú. Như thế nào kỳ quái? Hình như là trúng độc, lại giống như chỉ là ngủ rồi. Ngươi đến xem monster. Quý đại sư đứng dậy, làm nàng đi cấp Đào nhị gia kiểm tra. Tư Mã U Nguyệt cấp Đào nhị gia đem bắt mạch, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình, ngay sau đó nói, tình huống này xác thật rất kỳ quái, đúng không? Ta nói không sai đi. Quý đại sư nói, như vậy, xem ra, hẳn là chúng độc vô tình. Ta tưởng chúng độc chỉ là một cái phương diện. Thân thể hắn còn bị động khác tay chân, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi cùng gia hỏa này có thù oán? Quý đại sư hỏi. Tính đi, ta nói ngươi như thế nào sẽ xuyến dậm ta tới. Quý đại sư nói, bất quá, này độc liền ta nhất thời cũng không có biện pháp. Liền tính ngươi muốn cho ta làm cái gì cũng làm không được vậy không làm. Khiến cho hắn như vậy làm đi, khá tốt. Tư Mã U Nguyệt nói, ta như vậy đi ra ngoài, phỏng trường gia chủ muốn bắt cuồng. Hắn ngày thường thực sủng nhị gia. Quý đại sư nói, ngươi lại không để bụng cái này không phải sao? Tư Mã U Nguyệt cười nói, lại nói, cũng không có thật sự làm ngươi cái gì đều không làm. Liền tính ngươi nghiên cứu, ít nhất cũng muốn mấy ngày mới có thể có kết quả đi. Ngươi chỉ cần đem thời gian này hơi chút kéo dài một chút là được. Kéo dài bao lâu? Quý đại sư mí mắt cũng chưa nâng một chút tiểu vội mà thôi, thuận tay liền giúp nàng, ai làm hắn càng thích tiểu gia hỏa này đâu, cũng không dùng được bao lâu, không cho hắn tham gia đại hội là được. Tư Mã U Nguyệt nói, này không thành vấn đề, liền tính ngươi không nói, ta đánh giá cũng muốn cho đến lúc này mới có thể nghiên cứu ra mặt mày tới. Quý đại sư nói. Quý lão, ngươi thật tốt. Tư Mã U Nguyệt cảm kích mà nói. Đến, nói ta người tốt, ngươi vẫn là cái thứ nhất. Quý lão nói, người khác nhưng đều là mắng hắn tàn nhẫn độc ác, hoặc là chính là tính cách quái gở, nói hắn người tốt. Trước kia thật đúng là không có, đó là bọn họ nhìn không tới ngươi hảo. Tư Mã U Nguyệt nói, bọn họ đối với ngươi chỉ có sợ hãi hoặc là tôn kính, kính sợ, tự nhiên liền nhìn không tới ngươi tốt một mặt ngươi, nhưng thật ra sẽ nói. Quỷ đại sư lấy ra một cái ngọc chén, thả đào nhị ra một chén máu tươi, sau đó thu hồi kết giới, nói: chúng ta đi ra ngoài phục mệnh đi. Hảo Tư Mã U Nguyệt lui về phía sau một bước, làm hắn đi lên mặt, sau đó ở xoay người thời điểm nhanh chóng cho hắn uy một viên thuốc viên. Bên ngoài người nôn nóng chờ đợi, nhìn đến hai người ra tới, chạy nhanh vây quanh lại đây. Quý đại sư, thế nào? Chính là chúng độc. Đào gia chủ hỏi. Hồi gia chủ, nhị gia xác thật là chúng độc. Này độc rất kỳ quái, ta trước kia chưa bao giờ gặp qua, yêu cầu hảo hảo nghiên cứu một chút mới được. Quý đại sư nói. Bất quá gia chủ yên tâm, nhị gia tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm. Ni biết đào nhị gia không có sinh mệnh nguy hiểm, đào gia chủ nắm tâm tùng một nửa. Vậy phiền toái quý đại sư, hắn nói. Đây là ta nên làm. Ni quý đại sư nói. Bất quá này độc thật sự quá kỳ quái, chính là ta cũng nhất định có thể làm nhị gia hoàn toàn khôi phục. Nhưng là đến nỗi sẽ có di chứng gì, ta hiện tại cũng không thể cấp minh xác đáp án, chỉ cần quý đại sư tận lực liền hảo. Đào gia chủ nói, gia tộc mặt khác y sư luyện đan sư độc sư đối này đều bó tay không biện pháp. Hắn có thể cứu tỉnh đào nhị gia đã là so người khác lợi hại. Gia chủ, ta nghe nói nhị gia là bị tai thỏ sơn lão cấp biến thành cái dạng này, nói không chừng đi tìm nàng có thể được đến giải dược. Quý đại sư thực chân thành đưa ra chính mình kiến nghị. Này, ta sẽ suy xét, nhưng là bên này liền trông cậy vào quý đại sư, chỉ cần nhị đệ tỉnh, gia tộc nhất định sẽ dâng lên đại lễ. Đào gia chủ nói, ngươi chính là không nói cái này, ta cũng sẽ tận lực. Như vậy, có hứng thú độc, đáng giá ta đi nghiên cứu. Gia chủ, chúng ta liền đi về trước. Quỷ đại sư nói xong biến rời đi. Tư Mã U Nguyệt đi theo nàng mặt sau, mau xuất viện tử thời điểm vừa lúc cùng một nữ tử đi ngang qua nhau. Sao ngươi lại tới đây? Không phải làm ngươi ở sân nghỉ ngơi sao? Ngươi hiện tại có thai, cũng không thể tùy tiện đi rồi. Ta nghe nói nhị đệ tình huống thực nghiêm trọng, có chút lo lắng ngươi, cho nên lại đây nhìn xem. Monster, nàng kia nhu nhu nói. Nhị đệ hiện tại còn không có tỉnh lại, nhưng là quý đại sư nói. Câu nói kế tiếp, Tư Mã U Nguyệt đi xa, nghe không được. Bất quá này nữ thân phận không cần đoán, khẳng định chính là kia cái gọi là gia chủ phu nhân Doãn Y Liên. Thật đúng là nhu nhu nhược nhược, nhìn thấy mà thương a. Khó trách sẽ đem này đào gia chủ mê chính là thần hồn điên đảo, liền nhi tử đều từ bỏ. Nàng mang thai, không phải nói này đào gia chủ không thể sinh sao? Như thế nào lại mang thai? Nàng triều quý đại sư hỏi vấn đề này. Suy, nói là từ đâu tìm tới cái gì thần y, quản gia chủ thân thể cấp trị liệu hảo. Ân, nói là có thể sinh. Không hai tháng, gia chủ phu nhân liền mang thai. Quỷ đại sư nói đến kia thần y thời điểm, ngữ khí rất là khinh thường. Đã có thần y, hôm nay như thế nào không làm hắn tới trị liệu, đã sớm rời đi. Hiện tại phòng trường thi cốt cũng không biết còn ở đây không. Quỷ đại sư vừa đi một bên nói. Tư Mã U Nguyệt suy đoán, phòng trường là cho diệt khẩu, những người đó cũng chưa quỷ đại sư xem thấu à. Hai người liền như vậy một trước một sau về tới sân. Tiểu Oa Nhi cho bọn hắn mở cửa sau, nói, sư phó, không có người tiến vào quá, làm không tồi. Đêm nay giáo ngươi biện độc được rồi. Tiểu Oa Nhi cười chạy ra. Quý đại sư đem Đào Nhị ra kia chén huyết tìm cái đồ đựng trang hảo. Sau đó mới mở miệng hỏi. Tiểu nha đầu, ngươi cấp Đào Nhị ra hạ cái gì độc? Nha, bị ngươi thấy được nha. Tư Mã U Nguyệt cũng không bị chảo bao sao xấu hổ. Thực bằng phẳng cười, kỳ thật cũng không có gì. Chính là làm nhà hắn tiểu đệ đệ hôn mê mà thôi. Làm hắn tiểu đệ đệ hôn mê này còn không phải là muốn cho hắn về sau đều làm không thành nam nhân sao? Còn không đợi hắn nói chuyện, Tư Mã U Nguyệt lại bổ sung một câu. Tuyệt dược, vô giải. Hết chương.